Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 3, mới tới dị thế, gocchuyenaudio.com, thời điểm Duy lại mở to mắt lọt vào tầm nhìn của hắn chính là một thân ảnh già nua là một bà lão, không, xem trang phục này thì hẳn là một nữ tu sĩ đứa nhỏ, ngươi tỉnh. Uống nước đi, một hồi nói cho ta biết ngươi như thế nào sẽ ở cửa cô nhi viện. Duy tiếp nhận nước chậm rãi uống một ngụm, thực giải khát, nguyên lai đây là cảm giác uống nước a, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngươi tên là gì? Lão nữ tu sĩ hòa ái hỏi. Ta gọi là Duy Ân, không phải, tên đầy đủ của ta là Mao Claurit năm nay. Nhìn một chút thân thể của chính mình, cảm giác một chút, hắn nói. Năm nay 6 tuổi, đứa nhỏ đáng thương, ngươi là như thế nào lại tới nơi này? Không biết, ta không có cha mẹ, nơi này là chỗ nào? Nơi này là một nhà cô nhi viện tại nước Anh, ngươi đã không có nơi để đi, vậy hãy ở lại đây. Cảm ơn nữ tu sĩ. Duy cũng chính là Mao hiện tại gật gật đầu, nhìn nữ tu sĩ rời đi, sau đó đứng dậy đi tới trước gương. Nguyên bản màu bạc tóc dài biến thành tóc ngắn, bất quá phát cô cơ pros đưa vẫn còn ở trên đầu, Mao tính đợi tóc dài rồi mang sau. Về phần la bàn cùng bùa hộ mệnh hiện tại phong ấn lại cùng nhau, treo trên cổ hắn. Xem ra mình hiện tại là một tiểu hài tử cho nên cuộc sống mới bắt đầu từ bây giờ đi. Nhớ tới Sakura bọn họ, Mao trong lòng yên lặng chúc phúc. Mao sẽ không cô phụ hy vọng của các ngươi, sẽ cố sống thật tốt. Cũng hy vọng các ngươi cũng có thể hạnh phúc. Qua một đoạn thời gian sau, Mao rốt cục biết thời đại này là ở dị thế. Đầu tiên, niên đại nơi đây tương ứng với nơi Sakura cùng Claurit ở, nhưng mà không một ai biết người tên Claurit như vậy hẳn là dị thời không. Nhưng mà người chung quanh tựa hồ đối ma pháp không chút nào cảm kích, hơn nữa nghe nói có người khác thường, bộ dáng họ có thể còn thập phần hoảng sợ, xem ra thế giới này không có ma pháp sư. Sau khi biết việc này, Mao quyết định về sau vụng trộm luyện tập ma pháp. Trên thế giới này, cũng không biết sẽ có tai nạn gì có thể xảy ra, tăng thêm một chút lực lượng để có thể bảo vệ mình thế nào cũng tốt hơn. Từ nay về sau, Mao mỗi ngày luôn đi theo nữ tu sĩ cầu nguyện. Tuy rằng hắn cảm thấy thực nhàm chán, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, Mao bắt đầu rèn luyện thân thể. Mặc kệ là làm một ma pháp sư vẫn là làm một người bình thường, thân thể khỏe mạnh đều là rất trọng yếu. Cuối cùng, Mao liền bắt đầu mượn sách học tập văn tử. Không chỉ có là tiếng Anh, tiếng Đức, còn có Hán ngữ, tiếng Pháp, tiếng Latin vân vân linh tinh. Hiểu biết văn hóa của một thế giới, đầu tiên phải học tập ngôn ngữ. Về phần mấy thứ như toán học, lý học cùng với hóa học linh tinh, Mao đều chính là tùy tiện nhìn xem. Dù sao kiếp trước đều có học quá. Về phần ma pháp phương diện, Mao gần nhất chính là đang luyện tập khả năng nắm giữ ám. Đờ đác, dù sao lá bài đầu tiên Duy nắm giữ cũng chính là ám, nếu có thể đem năng lượng ma pháp biến hóa của nó nắm giữ, luyện tập về sau sẽ thực nhẹ nhàng. Cho nên buổi tối mỗi ngày Mao luôn thừa dịp mọi người không chú ý mà bắt đầu luyện tập. Rất nhanh, Mao liền nắm giữ ám ma pháp, tuy rằng không phải rất mạnh, bất quá đã muốn có thể tiến hành học tập tiếp theo. Sau khi học tập rất nhiều ma pháp, Mao đối dược thảo thực cảm thấy hứng thú. Nếu trở thành nhân loại, chỉ sợ cũng sẽ mắc bệnh tật tính sớm có vẻ an toàn. gocchuyenaudio.com, nếu không vô bệnh biến tiểu bệnh biến bệnh nặng thành bệnh bất trị, kia xem như xong phim. Nhưng mà những ngày yên bình của hắn cũng chả kéo dài bao lâu. Bởi vì vị nữ tu sĩ phát hiện hắn ngày xưa bị điều đi rồi. Mà bình thường, bởi vì Mao trưởng thành sớm cùng cá tính lãnh đạm, quan hệ giữa hắn và những người chung quanh cũng không tốt. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu tiên, Mao đã thể hiện bản thân vô cùng trí tuệ, cho nên nữ tu sĩ đối với cậu lại càng thêm yêu thương, khiến cho các đứa nhỏ xung quanh rất ghen ghét hắn, vì thế bọn chúng luôn luôn bày trò ngáng chân. Mao tự nhiên sẽ không cùng lũ đầu củ cải mấy cây đó so đo, nhưng mà càng như vậy, nữ tu sĩ lại càng thêm tín nhiệm cậu, đối với những người khác lại càng thêm nghiêm khắc. Này cũng khiến cho Mao cuối cùng bị hoàn toàn cô lập. Bất quá cũng may cảm tình của Mao đối với những người này cũng chả mặn mà. Người có thể tưởng một kẻ sống ít nhất mấy trăm năm đối với một ít kẻ trí tuệ thấp kém nhàn chán sinh ra cái gì tình cảm khắc sâu, minh tâm khắc cốt sao? Này hiển nhiên không có khả năng. Cuối cùng sau khi nữ tu sĩ rời đi, Mao liền bị những người chung quanh liên hợp khi dễ. Lúc đầu, Mao chỉ có không ngừng nhường nhịn trốn tránh. Sau khi Mao nắm giữ lực lượng của phong, The Windy liền bắt đầu sử dụng gió để biết tình trạng chung quanh. Mỗi khi có người xông tới tìm phiền toái, hắn liền đi trước tránh né. Như vậy, Mao ở trong mắt những người khác thành một đứa nhỏ quái gở. Mà nữ tu sĩ mới tới, nói như thế nào nhỉ, chính là một kẻ phi thường tham tiền. Chỉ cần nhìn thấy cô nhi nào có giá trị lợi dụng tốt sau này, liền đối với người đó phi thường tốt, ngược lại chính là cực kỳ hung ác. Cứ như vậy, bất chi bất giác qua 2 năm, Mao tóc thật dài, hắn bắt đầu dùng phát cô cột lại tóc dùng ma pháp khiến cho tóc vẫn duy trì chiều dài nhất định. Nguyên bản, Mao nghĩ bản thân có thể duy trì hiện trạng sống cho tới khi trưởng thành rồi rời đi, không nghĩ tới, một cái ngoài ý muốn khiến cho hắn phải ly khai cô nhi viện. Khách chương.